Thâu Hương Cao Thủ, Tải Biên, chương 440, Vương Tử Mông Cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 440, Vương Tử Mông Cổ. Tống Thanh Thư nghe vậy thì sửng sốt, Thạch Phá Thiên như thế nào lại trở thành đệ tử Tung Sơn? Nhìn nam tử kia có chút ngây dại đi lên lôi đài. Tả Lãnh Thiện khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý. Tả Lãnh Thiện luôn luôn có chí lớn. Ngày nay quần hùng thiên hạ đại loạn, lão cũng không cam lòng chỉ làm trưởng môn một phái, cho nên một mặt tìm cách xác nhập Ngũ Nhạc kiếm phái, một bên chiêu binh mãi mã, đem rất nhiều nhân vật bị người danh môn chính phái coi là tà môn ngoại đạo thu nhập về dưới trướng của mình. Chỉ chờ đợi thời cơ thích hợp liền nổi lên làm dậy sóng giang hồ. Chỉ thương hại cho lão khổ tâm tính toán nhiều năm như vậy. Kết quả lần ở trên Thái Sơn, lão đường đường là minh chủ của Ngũ Nhạc kiếm phái lại thua dưới tay một Tống Thanh Thư vô danh tiểu bối. Làm cho uy tín danh tiếng trôi đi quét rác. May là trời không phụ lòng người. Về sau để cho lão đụng phải tên nam tử chất phác đơn thuần này, lại có một thân nội công cường hãn vô cùng. Nếu so nội lực mà nói, đừng nói những cao thủ của phái Tung Sơn phái, ngay cả Tả Lãnh Thiện cũng không bằng hắn. Tả Lãnh Thiện chẳng qua là với kinh nghiệm giang hồ dùng tiểu xào, nên làm cho Thạch Phá Thiên có cảm giác là mình bị thua, nên hắn mới bái nhập làm đệ tử phái Tung Sơn. Lần đại hội Kim Xà Doanh này, Tả Lãnh Thiện có thể nói là theo đúng như dự tính. Nếu có thể nhập chủ làm Kim Xà Vương, kết hợp cùng thực lực của phái Tung Sơn, Tả Lãnh Thiện thoáng cái sẽ trở thành thủ lĩnh thế lực cường đại nhất Trung Nguyên. Mục tiêu làm minh chủ võ lâm lại gần thêm một bước. Mẫu thân, Hà Sư Ngã là người của cái bang sao? Trước đây con chưa từng có nghe nói qua a. Quách Phủ nghi ngờ hỏi Hoàng Dung. Hoàng Dung nhíu mày, Hà trưởng lão trong cái bang có võ công cũng như bình thường như người khác, nên con chưa từng nghe nói qua cũng đâu có gì là lạ. Vậy sao? Nghe Hoàng Dung nói võ công của Hà Sư Ngã thường thường, Quách Phù thấy thất vọng. Tại sao cái bang Giang Nam lại phái một người như vậy đi thi tuyển chọn a? Bởi vì Hoàng Dung từng là bang chủ cái bang, cho nên Quách Phù đối cái bang luôn có một loại cảm giác thân thiết. Cho nên nàng hy vọng cái bang có thể thắng lợi. Giờ nghe được Hà Sư Ngã võ công thường thường, nên tâm tình rất phiền muộn. Ta cũng không biết cái bang Giang Nam tính toán như thế nào nữa. Hoàng Dung suy nghĩ, nếu cái bang Giang Nam có ý định đạt được làm Kim Xà Vương, thì phải chọn một người có võ công cao minh. Tỷ như trưởng lão Giải Phong có võ công rất tốt. Vì sao ở Tương Dương một tiếng gió thổi cũng đều không nghe được, tại sao bọn họ lại phái người như vậy đi tuyển chọn? Chú ý tới Hoàng Dung đôi mi thanh tú nhíu chặt suy nghĩ. Tống Thanh Thư mỉm cười. Mặc ngươi dù thông minh, cũng nghĩ không ra cái bang Giang Nam sớm đã bị thế lực Triệu Mẫn thẩm thấu chi phối. Lần này Triệu Mẫn giúp ta lấy được tư cách dự thi, kế tiếp chỉ cần ta có thể đoạt được làm Kim Xà Vương, Triệu Mẫn dĩ nhiên là đã có được một minh hữu tin cậy. Có hắn thống lĩnh Kim Xà Doanh gây rối loạn có triều đình Mãn Thanh là đúng theo dự tính của nàng. Cho nên Triệu Mẫn cũng không cần bài xuất ra một cao thủ tuyệt đỉnh để dự thi. Bất quá nếu là Triệu Mẫn biết rõ ta cuối cùng cũng chính là Hoàng đế Khang Hy, không biết lúc đó sẽ có cảm tưởng thế nào. Tống Thanh Thư có chút ít ác ý phỏng đoán lấy. Nhìn trước mắt nam tử trẻ tuổi này có vẻ chất phác, Hoát Đô thở ra một hơi. Hắn tuy rằng trên danh nghĩa là một vương tử của Mông Cổ, nhưng chẳng qua là Thiết Mộc Chân ban cho một cái hư danh. Chứ tất cả các vương tử của Mông Cổ gờ, người nào dưới trướng nhiều thì mấy chục ngàn quân, ít thì cũng mấy nghìn võ sĩ, chỉ có mình hắn là một vương tử không quân. Thiết Mộc Chân chưa cấp cho hắn quân lính, đồng dạng cũng không có người nào nguyện ý đầu nhập vào hắn. Bởi vì tất cả mọi người đều rõ ràng, gia gia của hắn là Trát Mộc Hợp, trên danh nghĩa là nghĩa huynh của Thiết Mộc Chân, nhưng sau này trở mặt thành thù, bị Thiết Mộc Chân Giota ết chết. Thân là hậu nhân của Trát Mộc Hợp, Hoắc Đô có thể giữ được tánh mạng thì cũng nên cảm ơn trời đất. Nhưng hắn lại không cam lòng, huyết mạch Trát Mộc Hợp tại trong cơ thể lão dâng trào, nên muốn tranh đoạt lại toàn bộ, trở thành chủ nhân trên thảo nguyên Mông Cổ. Cho nên mặc dù mọi người đều đối với hắn mặt lạnh, hắn vẫn liều mạng dùng tất cả thủ đoạn để leo lên. Đầu tiên là nỗ lực trở thành đồ đệ của quốc sư Mông Cổ là Kim Luân Pháp Vương. Quốc sư danh tiếng hiển hách, có thể giúp đỡ tiện thể đề cao địa vị của hắn. Nhưng vẫn không thỏa mãn được dã tâm của Hoắc Đô. Hắn cần mình có thuộc hạ, có thế lực, có quân đội của riêng mình. Cho nên lúc Mông Cổ muốn phái người đến Trung Nguyên nằm vùng, mọi người ai cũng từ chối. Chỉ có Hoắc Đô tự tiến cử cam tâm tình nguyện rời xa quê nhà, đi tới Trung Nguyên, sau cùng đã thành công lẫn vào bên trong cái bang. Hà Sư Ngã vốn đã bị Giota ết chết, sau đó hắn mạo danh thế thân. Thời gian trôi qua, bởi vì võ công cao cường cộng thêm làm việc đắc lực, dần dần được các nhân vật thủ lĩnh cái bang Giang Nam thưởng thức, nên thuận lợi lên làm trưởng lão cái bang, được đề cử trở thành đại diện cho phái cái bang đến tham dự đại hội Kim Xà. Có được cơ hội lần này, Hoắc Đô mừng rỡ như điên. Nếu đạt được thế lực của Kim Xà Doanh, thì mộng tưởng lâu nay sẽ trở thành sự thật. Cho nên ngay cả lời của Triệu Mẫn dặn dò hắn không cần phải lộ ra hết võ công, cứ cố tình thua trận là được rồi, hắn cũng không để ở trong lòng. Bất quá vừa mới nhìn thấy trước mấy cuộc giao đấu võ công qua đi, Hoắc Đô bình tĩnh lại. Hắn biết mình võ công tuy rằng cũng thuộc hàng cao thủ, nhưng so với mấy người kia thì còn cách xa không bằng. Cho nên chuyện đoạt làm Kim Xà Vương là vô vọng. Cho nên giờ thì không cần phải bại lộ võ công, lại còn vi phạm ý tứ của Triệu Mẫn. Nghĩ đến quận chúa Kiều Diễm kia lại có thủ đoạn độc ác, bỗng nhiên hắn dùng mình. Hắn đối với Thiết Mộc Chân cừu hận, cùng với tất cả dã tâm của mình, thì Triệu Mẫn đều nhất thanh nhị sở. Thế nhưng nàng lại giúp cho hắn phát huy, hoàn toàn không có ý ngăn cản. Những năm gần đây, Hoắc Đô rất là e ngại vị quận chúa này, một mặt lại vô cùng quý mến nàng. Ở trong lòng hắn, vị quận chúa của Nhữ Dương Vương Phủ là một nữ nhân xinh đẹp, tài trí, mưu lược, tâm cơ gì cũng đều hoàn mỹ, không vết sứt mẻ. Chỉ đến khi Triệu Mẫn vì chuyện riêng tư mà bỏ tất cả để theo Trương Vô Kỵ, Hoắc Đô mới nhớ tới nàng cũng là nữ nhân. Có những đêm khuya vắng người hắn miên man suy nghĩ, nếu là có thể đạt được phương tâm của Triệu Mẫn quận chúa, trở thành quận mã của Nhữ Dương Vương Phủ, thì việc khôi phục lại vinh quang ngày trước của gia gia mình thì cũng không phải là chuyện khó. Này, hai người cứ trừng mắt nhìn nhau, rốt cuộc đánh hay không vậy a? Hừ, nếu không đánh thì lăn xuống đi. Dưới đài vang lên tiếng thúc giục của nhân sĩ võ lâm. Cho dù là Hà Sư Ngã hay là Thạch Phá Thiên, trong chốn giang hồ bọn họ cũng còn là hạng người vô danh. Quần hùng đương nhiên không khách sáo, ồn ào la lên. Hoắc Đô sắc mặt đỏ lên, bản thân tâm niệm hỗn loạn nên mất thần. May là tên nam tử ngốc kia không có nhân cơ hội công đến. Lần này tuy rằng không thể dùng võ công làm bại lộ thân phận, nhưng cũng không thể dễ dàng bị đánh bại, thì sau này cũng khó có thể lăn lộn tại trong cái bang. Cũng may tên nam tử ngốc xuất hiện thật vừa đúng lúc trong vòng đấu này. Chứ nếu tỉ thí chống lại những người khác, thì hắn không có phần nào nắm chặt. Tiểu tử, nhìn ngươi tuổi còn trẻ, ta nhường cho ngươi ra chiêu trước đấy. Hôm nay mang tiếng là đệ tử cái bang, dù sao cũng phải chừng tỏ mặt mũi. Hoắc Đô nhìn Thạch Phá Thiên nói. Thạch Phá Thiên mặt lộ vẻ khó xử. Nếu tại hạ xuất thủ không biết nặng nhẹ, sợ làm cho các Hà trưởng lão bị thương đấy. Nghe rõ lời của Thạch Phá Thiên, Dưới đài mọi người ồn ào cười to. Quách Phù cũng cười khanh khách nói: "Tiểu tử này so với phụ thân của con còn đần hơn." Hoàng Dung nghe được mặt sạm lại, nhi nữ của mình ăn nói như thế nào mà kỳ cục vậy? Cách chương